Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, phần 402, chương 402 huyền hà quỷ độ, lâu lâm cùng vệ đội là trước tình nhân đi, đi cứu. Đi cứu, họ lâu người quả nhiên là ái vệ đội, Lý Tính phân tích. Lâu lâm đối vệ đội nhất cử nhất động chú ý độ, các ngươi nếu không vẫn là hợp lại đi. Hàng tỷ điều, giả dối không thật, ái trở thành giờ khắc này quỷ thần mua dây buộc mình hạn. Chế, thần cười cơ hồ là ngưng ở khóe môi biên. Phàm là thời gian lại lùi lại một tháng, thần phòng chừng đều sẽ không tuyển như vậy một cái lộ, vệ ếch vẫn luôn ở tự hỏi huyền hà phó bản. Quỷ thần thân phận, thần rốt cuộc là vì cái gì trở thành người chơi? Cuối cùng vệ ếch tin tưởng quỷ thần trở thành người chơi. Không phải thần chính mình thao tác, mà là quỷ thoại đối ngoại tới ô nhiễm nguyên một lần thanh sát. Huyền hà phó bản cùng dĩ vãng phó bản bất đồng, nó có một cái phi thường kỳ lạ quy tắc. Đó chính là, sắm vai, người chơi tiến vào huyền hà phó bản sau. Không có được đến bất luận cái gì thân phận tạp. Mà là yêu cầu chính mình bịa đặt thân phận, sở biên soạn phó bản thân phận, không thể trái bối trước mặt thời đại, không thể dẫn người hoài nghi, nếu tao ngộ hoài nghi, tức khắc đào thải. Đây là huyền hà phó bản cái thứ nhất xuất hiện phó bản trung tâm quy tắc, thậm chí này quy tắc. Ở chủ tuyến giải khóa phía trước, liền xuất hiện, ở người chơi biên soạn thân phận sau. Chung quanh phó bản nhân vật sẽ tương ứng mà đối người chơi biểu hiện ra hình tượng, sinh ra nhân vật ấn tượng, thẳng đến người chơi toàn bộ sinh thành ít nhất một cái phó bản nhân vật đối bọn họ ấn tượng. Huyền hà phó bản chủ tuyến mới chính thức giải khóa, VX vẫn luôn lưu ý huyền hà phó bản một đường lại đây. Về này phó bản quy tắc đủ loại biểu hiện đại bộ phận người chơi đối chính mình nhân thiết tạp giữ. Gìn đến còn tính hào. Này quy tắc, dọc theo đường đi lớn nhất biểu hiện tựa hồ chính là thường thường bắn ra tới các loại nhắc nhở. Tỉ như, phó bản nhân vật XXX đối người chơi sinh thành tân ấn tượng. Nhiệt tình, quỷ nghiệp, gian trá. Này đó sinh thành nhắc nhở sẽ không đối người chơi có cái gì tân tác dùng. Nhiều lắm làm người chơi có thể ở không có cốt truyện nhắc nhở dưới tình huống. Hơi hiểu biết một ít phó bản nhân vật tin tức, thái độ, nhưng phó bản thật sự sẽ cho ra vô ý nghĩa nhắc nhở sao? VX cho rằng, ở VX xem ra, người chơi vẫn luôn ở có ý thức hoặc vô ý thức mà căn cứ này đó phó bản nhân vật, ấn tượng. Hành động, chỉ cần người chơi một khiến cho phó bản nhân vật hoài nghi, mặc kệ có hay không gặp được bất luận cái gì quái gì, giao diện trạng thái như thế nào, người chơi lập tức sẽ bị đào thải. Này đó ấn tượng là người chơi hành động cơ sở, vô hình chung cũng vì người chơi trồng lên một cái nhìn không thấy, trói buộc, nói cách khác, biên soạn thân phận. Tuần hoàn phó bản nhân vật đối người chơi sinh thành ấn tượng mới là cái này phó bản ưu tiên cấp. Tối cao trung tâm quy tắc, quỷ thần ở phó bản hội hợp sau. Kỳ thật hoàn toàn không cần nhất định cùng bọn họ cùng nhau hành động. Chẳng sợ thần cuối cùng bại lộ ra mượn tấn trước vì quái dị boss thoát ly phó bản âm mưu. Cũng có thể chính mình đơn độc hành động, nhưng nếu trái lại. Quỷ thần trở thành người chơi là quỷ thoại thanh trừ hết thảy liền thành lập, nếu quỷ thoại muốn. Thanh trừ, quỷ thần, cái này ngoại lai thả nguy hiểm độ cực cao ô nhiễm nguyên. Nó có khả năng nhất ở nơi nào xuống tay? Đáp án chính là trung tâm quy tắc, quỷ thoại làm quỷ thần ở huyền hà phó bản có được hai cái giao. Diện, dị thường người chơi, giao diện, dị thường quái dị, giao diện. Không phải ở làm từ thiện, nhân loại người chơi ở phó bản lọt vào, phó bản nhân vật, hoài nghi sau. Sẽ bị đào thải, quỷ thần biểu diễn nhân loại người chơi. Cũng có tương cùng loại thân phận phán định quy tắc nếu quỷ thần thân phận. Ở phòng livestream bại lộ. Huyền Hà thăng cấp sau trung tâm quy tắc, liền sẽ đối ứng mà đối quỷ thần tiến hành phong áp, muốn không dẫn phát Huyền Hà phó bản trung tâm quy tắc, quỷ thần liền cần thiết sắm vai thành không làm cho phòng livestream hoài nghi, nhân loại người chơi này chỉ là quỷ thoại đối quỷ thần tiến hành thanh giết bước đầu tiên Huyền Hà phó bản đặc thù quy tắc, lấy hoài nghi giá trị dâng lên, bức bách người chơi, dị thường người chơi, lâu lâm không vượt qua phó bản nhân vật ấn tượng tiến hành hành động, đối ứng quy tắc ở quỷ thần trên người. Cất cao đến tối cao, Huyền Hà phó bản bùng nổ. Nguy hiểm cho toàn bộ Huyền Hà lưu vực, Huyền Hà phó bản chú ý độ. Phòng livestream người xem số lượng là chưa từng có. Quỷ thoại phó bản, ở lợi dụng Huyền Hà phó bản ngoại. Phòng livestream trung hàng tỷ người xem, ấn tượng. Tới phong áp quỷ thần, phó bản nhân vật mỗi một cái, ấn tượng, đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng một lần người chơi sắm vai, mà phòng livestream. Chung, mỗi một cái đối, lâu lâm, hành động ấn tượng làn đạn, đều là đối quỷ thần một lần miêu định, hàng tỷ người càng sâu tin không nghi ngờ nhận định quỷ thần. Lâu lâm, chỉ là người sống người chơi. Quỷ thần liền sẽ bị hạn chế ở lâu lâm, cái này thân phận càng sâu, đây là quỷ thoại phó bản một hồi. Âm mưu quỷ thần hoặc là ở gặp được đối địch quái dị khi sử dụng vượt qua nhân loại người chơi thực lực, bại lộ quái dị thân phận, lọt vào trung tâm quy tắc đào thải, hoặc là thần sắm vai, nhân loại người chơi. Bởi vậy bị phong ấn tại nhân loại người chơi thân xác chung. Mặt khác một phương diện, chỉ cần quỷ thần bị thanh sát, về ếch cái này tiếp xúc đến quá nhiều quỷ thoại trung tâm người chơi, đồng dạng sẽ lọt vào thanh trừ. Về ếch vẫn luôn đè nặng này một đạo trung tâm át chủ bài không có vận dụng. Chính là vì bức quỷ thoại phó bản, chỉ có ở không có mặt khác lựa chọn dưới tình huống. Quỷ thoại mới có thể làm ra lớn nhất thoái nhượng. Bởi vì nếu phòng livestream đối quỷ thần hạn chế biến mất, chỉ có hắn vẫn cứ có thể cho phòng livestream che giấu hạn chế có hiệu lực. Sao sao sao sao, lâu lâm, đối thân phận tạp bị quỷ thần chính mình xé bỏ. Nhưng là ở vệ ếch nơi này, thần là thần lang quan, vẫn là lâu lâm, đều không có khác biệt. Vệ ếch là duy nhất một cái biết quỷ thần thân phận thật sự. Mà cố tình này hai người đều cùng vệ ếch có quan hệ, điểm này trở thành phòng livestream bị bình sau. Hạn chế, rời đi có hiệu lực đến quỷ thần quái dị thân phận môi giới, quỷ thần ở hoàng hoàn quỷ ngục. Lên sân khấu, biểu hiện đến dị thường xuất sắc, bừa bãi, thả cực, công kích tính. Nhưng kia chỉ là một hồi lừa gạt, một hồi quỷ thần cố ý vì này biểu diễn. Mục đích chính là vì che giấu sẽ đối thần khởi đến hạn chế. Quy tắc, lúc này, vô tận thật nhỏ văn tự từ quỷ thần, thần lang quan, thân xác chung quanh xẹt qua. Tế tế mật mật, tất cả đều là phó bản một đường lại đây. Phòng livestream đối quỷ thần, lâu lâm, sở hữu ấn tượng, giờ này khắc này. Này đó bị hội tụ ở bên nhau hơi co lại chữ vuông. Hình thành xưa nay chưa từng có hạn chế, đem quỷ vật hành vi, khung định ở đã có ấn tượng bên trong, này đó văn tự ánh sáng nhạt. Không chỉ có chiếu sáng thần lang quan thần hỉ bào, còn chiếu sáng vệ ếch nhuệ khí bức người đôi mắt. Vệ ếch tay tinh chuẩn mà dừng ở hoàng hoàn quỷ luật thượng. Thần lang quan, huyết sắc lực lượng, không chỉ có không có về phía trước, càng tiến thêm một bước tranh đoạt. Ngược lại, bị động, về phía lui về phía sau đi ở phòng livestream người xem đối, lâu lâm, trong. Ấn tượng, đối vệ ếch, tình thâm không di, khẩu thị tâm phi ái đến muốn mệnh, lâu lâm căn bản không có khả. Năng cùng vệ ếch tranh đoạt cuối cùng hoàng hoàn quỷ luật, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được hoàng hoàn quỷ luật. Kiểm tra đo lường đến người chơi, vệ ếch. Có được hoàng hoàn quỷ ngục. Ngục đầu, thân phận, hoàng hoàn quỷ luật, lâm thời khống chế quyền hạn mở ra. Liên tiếp 3 điều máy móc hệ thống nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch lập tức bị hoàng hoàn quỷ luật, quyền hạn mở ra mãnh liệt âm lãnh cấp bao phủ. Mà vệ ếch không chút do dự thông qua, cung phụng, quan hệ. Đem lâm thời đạt được hoàng hoàn quỷ luật, quyền hạn mặt trái ảnh hưởng. Toàn bộ chuyển cung cấp thần lang quan, nếu là ở ngày thường. Thông qua cung phụng rời đi mặt trái ảnh hưởng, khẳng định yêu cầu trả giá tương ứng đại giới, nhưng ở tình thâm không di, chờ phòng livestream ấn. Tượng bao trùm miêu định dưới, quỷ thần, thần lang quan, thân xác, căn bản làm không ra bất luận cái gì tương ứng phản ứng, chỉ có thể dừng hình ảnh ở không trung. Trở thành bị rời đi mặt trái ảnh hưởng đối tượng, nhàn nhạt kim quang không ngừng từ hoàng hoàn quỷ luật, thiết khoán luật bản thượng phát tán ra tới. Vệ ếch ém mắt đối thượng quỷ thần muốn cười không cười tầm mắt. Bọn họ chung quanh vờn quanh vô số phòng livestream, ấn tượng. Những cái đó bị quỷ thần chính mình hài hước, diễn kịch, giả dối hành động cố ý dẫn đường ra tới ấn tượng. Giờ khắc này hết thảy phản khấu trở về, trở thành thần chính mình chỉ hướng tính miêu tả, vì giải quyết quỷ thần, cái này uy hiếp lớn nhất. Bị quỷ thần bước đến tuyệt cảnh quỷ thoại, cho vệ ếch lớn nhất quyền hạn, tình thâm không di, hạn chế hạ quỷ thần. Không chỉ có bị bắt chủ động từ bỏ hoàng hoàn quỷ luật, còn bị trấn áp ở giữa không trung, tâm không nhất định cam, ý cũng không nhất định nguyện, mà thế vệ ếch lưng đeo khởi khống chế hoàng hoàn quỷ luật đại giới, hoàng hoàn quỷ luật, lâm thời quyền hạn đạt được thành công một khắc. 13 khối thiết khoán bài bộc phát ra không ổn định kim quang. Vô số xiềng xích ở Hoàng Hà Phổ, khoa nghi pháp khí chữa trị hạ từ quỷ luật thiết khoán bản sau. Vươn, tia chớp chiều yêu diễm vũng máu chung quỷ thần khóa đi, vệ ếch đôi tay ấn ở hoàng hoàn quỷ luật thường, khống chế được hoàng hoàn quỷ luật xiềng xích, lôi kéo quỷ thần hướng tới vực sâu trụy đi. Hắn vẫn luôn đè nặng che giấu quy tắc át chủ bài không có bại lộ, đồng dạng là vì giờ khắc này, bởi vì huyền hà trấn quỷ pháp yêu cầu điền mắt trận. Không ngừng, âm quỷ mắt, dương dân thần mắt, hai cái, là ba cái, sau hai cái canh giờ trước. Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ gom đủ lúc sau, huyền hà trấn quỷ pháp, mô hình thượng xuất hiện đặc thù icon tổng cộng có 3 chỗ, 2 cái điểm đỏ, một mảnh lốc xoáy xương đen. Điểm đỏ đối ứng yêu cầu bổ khuyết mắt trận âm quỷ trận cùng dương dân thần trận. Các người chơi vẫn luôn cho rằng yêu cầu điền trấn quái gì dân thần địa phương, chỉ có này 2 nơi, bởi vì đệ tam phân khoa nghi pháp khí đồ vật số lượng quá ít. Không giống mặt khác kia phân nhiều như vậy. Cụ bị toàn bộ bố trí trận pháp sở hữu tiết điểm pháp khí, Hoàng Hà Phổ, xương đen càng tiếp cận đối. Hoàng Hoàn Quỷ Ngục tình huống miêu tả, nhưng mà, tiến vào Hoàng Hoàn Quỷ Ngục sau, huyền hà trấn quỷ pháp tất yếu khoa nghi 3 kỹ càng tỉ mỉ nhiệm vụ giải khóa xuất hiện, cử hành. Bóp chế Hoàng Hoàn Quỷ luật quỷ hóa xu thế, làm vệ ếch gia tăng hoài nghi, toàn bộ huyền hà sở hữu. Sông đóng băng xiềng xích, trấn quỷ đại trận đều rõ ràng mà tràn ngập lấy quỷ phong quỷ. Trấn quỷ vì mắt đặc thù, huyền hà trấn quỷ pháp tất yếu khoa nghi 3 không nên ngoại lệ, tiến vào. Hoàng hoàn mát, hoàng hoàn trong mắt những cái đó vẫn cứ vận chuyển tác liên. Huyết hồng lục bia nháy mắt, nghiệm chứng vệ ếch suy đoán hoàng hoàn quỷ ngục này nơi thứ 3 trấn quỷ. Khoa nghi không chỉ có đồng dạng muốn chấn một tôn quỷ đi vào, còn muốn chấn một tôn xưa nay chưa từng có đại quỷ. Hoàng Hà Phổ cấp ra khoa nghi pháp khí chỉ có 4 dạng, là bởi vì chấn quỷ trung tâm trận pháp đã ở hoàng hoàn trong mắt tồn tại. Người chơi chỉ cần một lần nữa khởi động chân chính hoàng hoàn quỷ luật, điều khiển hoàng hoàn quỷ luật vận chuyển toàn bộ đại trận, đi phòng áp một tôn tuyệt đối khủng bố quái dị tiến hoàng hoàn mắt, nếu không có ngoài ý muốn. Huyền Hà phó bản nguyên bản cuối cùng chạm kiểm soát khủng bố quái dị, liền đối ứng này một chỗ. Hoàng Hoàn đại trận mắt, sông đóng băng khoa nghi ba nghi thức tàn khuyết xuất hiện. Chính là bởi vì trạm kiểm soát quái dị sinh thành, đề cập tới rồi phó bản trung tâm, về ếch khống chế hoàng hoàn quỷ luật nhất sát. Phó bản bắn ra nhắc nhở xác minh hắn tiến vào hoàng hoàn quỷ ngục tới nay suy đoán. Huyền Hà trấn quỷ pháp, tất yếu khoa nghi ba đã bổ sung hoàn chỉnh. Hoàng hoàn quỷ ngục lấy phong rào đại quỷ vì năng lượng nơi phát ra thỉnh người chơi cử hành. Điền Hà trấn mắt nghi thức, lựa chọn một tôn cũng đủ đảm đương hoàng hoàn quỷ ngục sông đóng băng trung tâm đại quỷ. Bỏ thêm vào hà nhãn pháp trận, trấn hà quái dị đã tỏa định. Không biết cao nguy cấp bậc quái dị, thần lang quan, xôn xao xiềng xích thanh. Hoàng hoàn quỷ luật trung vươn vô tận xiềng xích, lôi kéo huyết hồng, thần lang quan, hướng liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối hoàng hoàn mắt. Phong đi, thần lang quan quần áo chung quanh, lập lòe vô tận huyết quang, lại bị những cái đó thượng ngàn vạn điều thật nhỏ phòng livestream, ấn tượng, hạn chế, xiềng xích. Lôi kéo, thần lang quan, thân phận quỷ thần đi xuống, chẳng sợ có trung tâm quy tắc trấn áp. Cái này tốc độ như cũ không tính quá nhanh, gần như là thong thả đìa, quỷ thần huyết hồng hỉ bào bị hoàng hoàn mắt hắc khí huân vòng. Một vở diễn, một người một quỷ đều ở diễn, lúc này rốt cuộc ánh đao bắn tóe, cho nhau gian âm mưu tính kế bại lộ không thể nghi ngờ. Thần lang quan bị phong áp ở Huyền Hà trong mắt, vệ ếch huyết cống phẩm giao diện đem theo thần cùng nhau bị phong áp, quỷ thần khuôn mặt từ không trung đến vệ ếch phụ cận, đen nhánh quỷ phát xẹt qua thanh niên gương mặt, như vậy. Ta người tốt đại thiếu, thần lang quan, thân xác quỷ thần bỗng nhiên cười. Ác liệt lại bừa bãi, ngươi là muốn cứu bên ngoài người đâu, vẫn là muốn cứu ngươi con kiến lão sư. Hài hước trong thanh âm, quỷ thần giang hai tay, rơi xuống một khối vệ ếch đã từng gặp qua thạch bội. Thần trong mắt tràn đầy sung sướng, phảng phất một hồi ấp ủ hồi lâu vui đùa. Rốt cuộc có thể đặt tới bên ngoài, kiểm tra đo lường đến không biết phó bản miêu định thạch. Miêu định nơi phát ra, Liễu Nghiêm tác giả có lời muốn nói. Tới, chậm chút, tấu chương rơi xuống 200 cái bao lì xì bồi thường. Ba ba, ta tiếp tục viết đi lạp, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.